Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại gặp gỡ nhau trong buổi tối ngày hôm nay để chúng ta đến với một câu chuyện mới nhất của tác giả Phương Lê có tựa đề là Đêm 49 ngày. Là một câu chuyện có chủ đề liên quan đến vấn đề trùng tang rất hay mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu với quý vị. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Kính chúc quý vị có những giờ phút nghe chuyện cuối ngày nhiều thư giãn. Tiếng khóc, tiếng gào, thét gọi mẹ the thé, nghẹn ngào và ai oán, hoảng sợ vang lên trong màn đêm, ngay bên phòng làm cho tôi giật mình tỉnh giấc. Mẹ ơi, sao mẹ lại bỏ chị em con? Ông là ai? Mai liền hỏi rồi liền gào lên. Cô vừa bắt bố cháu đi, sao giờ lại bắt cả mẹ cháu? Bố ơi, mẹ ơi, suốt cuộc gia đình cháu đã tạo ra cái ác nghiệp gì mà phải chịu quả báo như vậy? Tôi biết ngay đó là tiếng khóc của con Mai, đứa bạn cùng khoa. Vậy là lại xảy ra chuyện. Mỗi lần nghe tiếng khóc trong đêm đó vang lên là y như rằng có chuyện lại xảy đến. Không lẽ lại phải chuyển phòng? Năm nay hai đứa đã chuyển phòng đến hai lần vì những tiếng khóc trong đêm như vậy. Cứ như thế này con Mai còn tâm trí và sức lực đâu để học. Nó đến sống sao trong những ngày sắp tới. Tôi bật dậy mở cửa phòng đi sang phòng khi mà tiếng nấc lên ngày càng thảm thiết. Sang để hỏi thăm để an ủi bạn. Và nó cứ khóc như vậy làm cả đêm các phòng khác không ngủ nổi. Họ báo với chủ nhà tống nó đi. Hai đứa lại dắt díu nhau đi đến là khổ. Tôi không nợ nần gì Mai, nhưng mà bỏ bạn lúc khó khăn hoạn nạn như thế này thì không đành. Có lẽ số phận đã gán ghép hai đứa với nhau như một. Sinh cùng năm, nhà cùng xóm, học cùng nhau từ lớp khi bắt đầu tập đọc, cho đến bây giờ đến đại học. Nhiều khi tôi nghĩ là không biết rồi mai này có lấy chồng chung nữa hay không. Hai đứa con gái giống như là cây tùng cây bách, đứa thì liễu yếu đào tơ. Xét về tất cả, hai đứa con gái hoàn toàn đối lập nhau. Không biết từ bao giờ tôi đã đổi vai để làm chỗ dựa cho bạn mình. Có lẽ từ ngày bà bác không chồng mất, rồi đến bố của Mai mất, người làng đã nhỏ to bàn tán nhà đó bị trùng tang. Thêm một người nữa ra đi vì chuyện này không biết đến khi nào mới chấm dứt. Người tiếp theo sẽ là ai? Không biết có phải là cô bạn tội nghiệp của tôi không? Hay Mai lại phải sống để chứng kiến tiếp người thân theo trong gia đình của mình ra đi? Tôi đứng trước cánh cửa phòng của Mai im ỉm khóa, tiếng khóc nấc từ trong phòng vang ra. Tôi liền nhẹ nhàng lên tiếng. Quyên này, mở cửa cho tao đi, đã có chuyện gì sao? Cánh cửa vẫn khóa im ỉm. Mở cửa đi Mai. Tôi lên tiếng dục, cánh cửa phòng mở ra. Mai cô bé người nhỏ thó, giống đúng như cái tên của nó. Tóc cắt ngang vai, khuôn mặt hốc hác ướt nhòa. Nhìn khuôn mặt thân hình ấy không còn một chút sức sống. Mai ngồi cạnh tuyết quần áo đã chuẩn bị sẵn. Là có chuyện gì sao? Mẹ tao... Vừa nói đến đó thì nó gục mặt xuống gối để òa khóc. Sao? Bình tĩnh nói tao nghe. Mai ngước mắt nhìn tôi ngồi xuống giường choàng tay ôm ngang vai của bạn. Mẹ tao vừa mất rồi. Đôi mắt của Mai lại giàn giụa nước mắt. Vừa dứt lời nó lại òa lên khóc. Mất thế nào, sao mất? Tuy có phần nào đoán được câu trả lời, nhưng tôi vẫn cố gắng hỏi bạn. Vừa bác tao gọi điện ở quê lên báo mẹ tao bị tai nạn. Sao tao khổ thế chứ? Rồi họ cũng bắt tao đi thôi. Còn em của tao, họ không buông tha cho gia đình của tao hay sao? Không kịp hỏi thêm nó lại khóc. Tiếng nấc của nó cất lên trong màn đêm. Nếu ngồi ôm bạn khóc cả đêm như vậy, sáng mai nó cũng kiệt sức mà chết. Còn về giờ này 12 giờ đêm, biết là kiếm xe pháo đâu mà về. Từ Hà Nội về quê hơn 200 cây số, hai đứa con gái đêm hôm lỡ có chuyện gì không biết xoay sở như thế nào. Mới nghĩ đến đó, tôi khẽ buông tiếng thở dài. Ở hoàn cảnh này không biết phải nói gì để an ủi bạn trước một nỗi đau quá lớn. Chưa đầy một năm đã phải thắt lên đầu ba vành tang trắng. Hết cô ruột giờ lại đến bố, rồi lại như thế sống sao được. Thôi nín đi, đừng khóc nữa. Chuyện xảy ra rồi, bây giờ mày tính sao? Sao mai mình về quê sớm nhé? Tập muốn về ngay bây giờ. Gương mặt của Mai thất thần không còn bất cứ một cảm xúc nào. Câu nói trong ướt nhòe nước mắt khiến tôi giật mình nhìn bạn. 5 tiếng nữa thôi, giờ hơn 12 giờ đêm rồi. Sao mai mình về sớm? Tôi nài nỉ khuyên bạn, nhưng mà nhìn chiếc ba lô phồng lên để bên giường tôi hiểu Mai đã quyết định về ngay trong đêm. Mai gạt nước mắt nói với bạn. Tớ vừa nhận được xe rồi, lát họ đến đón. Tớ muốn gặp mẹ mình không thể chậm trễ phút nào. Nếu cứ ngồi đây, tớ không chịu đựng được. Nhà giờ chỉ có mỗi mình thằng Hòa, nó bé thế làm được gì chứ. Nhưng mà đừng lo. Mai đột ngột nhoèn miệng cười, đưa tay lau nước mắt. Giờ này thì làm gì còn ai về quê. Tôi nhìn bạn khó hiểu. Người quen họ đưa con từ viện về. Tôi đắn đo trong giây lát. Thôi vậy để tao về cùng mày, đêm hôm hai đứa đi cùng sẽ tốt. Tôi định về nhà lấy đồ thì bất ngờ tiếng chuông điện thoại của Mai réo vang. Tôi đoán có lẽ người Mai nhắc cho đi nhờ xe đã gọi. Em ra liền đã. Tôi dừng lại ngay ngoài cửa. Đừng lo, có gì sáng mai mày về với tao. Nhà đám tang tao còn nhiều việc. Giờ tao cũng đi nhờ xe, xe chật lắm. Dì xin nhờ thêm mày nữa thì không có tiền đâu. Họ đưa xác con từ viện về đấy. Tôi giật mình nghe Mai nói đi trong đêm cùng với người chết. Tao không đành ở lại để mẹ tao nằm lạnh qua một đêm. Mai mày còn phải lên trường xin phép, bao nhiêu chuyện về ngay sau được. Trong lúc vội vã, Mai nhắc lộn xộn không câu nào vào câu nào. Không muốn đợi cho người đi nhờ xe phải chờ đợi. Vừa dứt lời, Mai xách túi đi ra. Khoa cười lại giúp. Có gì Mai về sớm lo việc giúp tao. Tâm trí tao bây giờ hỗn độn không nghĩ được gì đâu. Thế Mai nói đúng cho nên tôi gật đầu. Sáng mai lo việc xong tao về sớm. Đi đường nhớ cẩn thận đấy. Tao về đây. Mai im lặng nhìn bạn trong giây lát gật đầu. Vội vã xách túi đồ đi ra ngoài cầm. Đứng chân chân nhìn theo bạn. Ánh sáng của đèn pha ô tô chiếu vào chói sáng. Mai như một cái đốm đen xách túi đồ đi về phía ánh sáng trắng trong đêm. Đợi đến khi chiếc xe ô tô trắng của bệnh viện từ từ lăn bánh đi khuất, tôi mới quay vào để lấy khóa, khóa cửa phòng của Mai để trở về phòng của mình. Kim đồng hồ lúc này chỉ gần 1 giờ sáng. Vừa đặt lưng xuống giường nằm trằn trọc hoài nhưng mà không sao ngủ được. Những kỷ niệm Mai và gia đình của Mai hiện về trong tâm trí. Câu chuyện kể từ khi có ý thức nhớ được và được bà nội kể cho nghe về gia đình của Mai. Hai nhà sát vách nhau, chơi thân cho nên gần như ngày nào Mai cũng sang chơi. Nhiều chuyện Mai không biết nhưng mà tôi biết rõ. Trong một mớ hỗn độn ấy, ôi nhớ mênh máng tầm khoảng 14-15 năm về trước. Khi ấy hai đứa mới học lớp mẫu giáo lớn. Bố của Mai là ông Điền, chủ lò mổ lợn lớn nhất ở khu vực xã An Dương so với những gia đình thuần nông khác. Gia đình của Mai thuộc loại khá giả, nếu không muốn nói là giàu có máu mặt ở trong xã, thậm chí là ở trong huyện này. Có thể nói đây là một gia đình kiểu mẫu ở quê ngày ấy. Không mới đây thôi, kể từ khi cái chết của cô Hợi, cô ruột của Mai, mới tang liên tiếp như vậy. Nói về gia đình của Mai tất nhiên là giàu hơn rất nhiều so với gia đình của tôi, cho nên mỗi khi sang nhà Mai chơi, tôi lại được ăn uống rất thoải mái. Dưới Mai còn có một đứa em trai kế tên là Hòa đang học lớp 7 ở quê. Tôi không biết hai gia đình ngày đó nghĩ sao, nhưng riêng với Mai nó rất hào phóng, thoải mái cho đến giờ khi rất nhiều tai họa xảy đến liên tiếp, tính nết của con bé vẫn như vậy. Tuy cùng là con gái nhưng mà nó không bao giờ so đo thiệt hơn với bạn. Thời gian qua đi đến giờ hoàn cảnh hai gia đình đã thay đổi do những biến cố tai họa liên miên xảy đến với gia đình của Mai. Tôi vẫn đứng đó như một cây tùng cây bách là chỗ dựa cho bạn. Nếu không có tôi có lẽ Mai đã bỏ học được một năm. Nếu đặt hoàn cảnh của tôi chưa chắc đã trụ được với những nỗi đau đến liên tiếp như vậy. Nơi tôi và Mai sinh ra và lớn lên thuộc xã An Dương có đường tàu chạy ngang qua, không có ga. Nhà hai đứa cách ga gần nhất khoảng 5-7 cây số. Có những chuyến tàu chở hàng chở khách ình ịch qua lại suốt ngày đêm. Trên đường ray trải đầy đá răm, nở những bông hoa trắng ngần với một nụ màu vàng nhạt. Người làng hay gọi đó là hoa đường tàu, có nơi gọi là hoa xuyến chi hay là quàng cua. Hình dung miền quê trong tuổi thơ của tôi chỉ có như vậy. Không biết vì lý do gì có thể do vô tình khi nghĩ về bi kịch gia đình của Mai đang gánh chịu. Tôi nghĩ đến ngay loài hoa nơi có đoàn tàu đi qua. Hình ảnh đoàn tàu, hoa đường tàu, những ngôi mộ rời rạc thô ráp hiện lên trong ký ức đầu tiên. Đường tàu đi qua, những bông hoa đường tàu vẫn nằm lại dưới mưa nắng, đợi chờ hao mòn héo úa và sơ xác theo thời gian. Trên đông điền là ông Tuân cũng lấy vợ cùng làng, nhưng gia đình của tôi ít quan hệ về tính tình thô lỗ và cục xúc của vợ chồng ông ấy. Dưới ông Điền, bố của Mai là cô Hợi, người làng hay còn gọi là cô Hợi đường tàu. Tôi không biết chính xác lý do gì đến khi cô Hợi chết, vẫn là một người phụ nữ không chồng không con. Nhưng so với nhan sắc, Mai có nét gì đó giống với cô Hợi. Tuy không phải thuộc loại đẹp nghiêng nước nghiêng thành như là người mẫu hay là hot girl, nhưng cũng thuộc loại có nhan sắc ở trong làng. Không phải thuộc loại đù đù không khôn ngoan. Không, đó là thời xưa, thời mà cô Hợi bằng tuổi của Mai bây giờ. Đi vào Nam một thời gian sau khi trở về làng, không rõ biến cố nào xảy đến. Đêm nào cô cũng ra đường tàu đón những chuyến tàu ngược hướng về Hà Nội để chờ đợi chuyến tàu dừng lại, có người khách xuống tàu. Những hành động kỳ quái ấy cứ lặp đi lặp lại như vậy, rồi dân làng gọi cô là cô Hợi đường tàu. Đến một đêm cũng như đêm nay, người làng thấy cô khóc lóc hốt hoảng thì chạy về miệng ú ớ. Khi mà dân làng trở ra chỉ thấy chiếc đầu lâu chỉ còn một nửa, văng ra khỏi đường ray gần những bụi hoa đường tàu. Dân làng đồn đoán đây là một người thanh niên ở trong đêm đã nằm úp trên mặt đường ray của tàu hỏa. Bị nát lìa hai chân và phần đầu đã rời khỏi thân xác thành ba khúc phần thi thể, bên trong đã nát không thể nhận dạng. Thân hình ấy giống như một con rắn lớn bị ai đó bỏ trên đường ray cho tàu cán qua. Cho đến giờ sau gần 20 năm trôi qua, người dân làng An Dương vẫn hỏi nhau về lai lịch của người thanh niên ấy đến từ đâu. Tại sao lại nằm úp mặt trên đường ray, giao nhau với đường bộ để cho đoàn tàu cán qua. Họ đồn nhau đó chính là người tình hàng đêm của cô Hợi. Hoặc cũng có thể chỉ là một người đàn ông xấu số, do rượu chè khật khưỡng trúng gió độc, gục xuống vô tình bị đoàn tàu cán qua. Ngôi mộ để hoang dại đặt ở phía xa đường tàu kia mấy trăm mét, nên phát hiện ra thi thể chính là của người đàn ông đó. Do không có người thân nào chăm sóc nhang khói, cho nên lúc nào cũng phủ kín hoa đường tàu và biến đổi sơ xác theo mùa. Thi thoảng cô Hợi hay lang thang bứt những bông hoa đường tàu trắng ngần ấy đặt lên mộ của người đàn ông xấu số kia. Không ai biết cô làm như vậy vì thương cảm cho người xấu số, hay cô chỉ làm trong vô thức, trong cơn điên dại của mình. Người biết rõ chuyện này nhất có lẽ là ông Điền, bố của Mai, và có thể là cô Hợi nữa. Nhưng cả hai người đã tự giã cõi tạm. Cô Hợi, ông Điền và bây giờ là bà Dung. Bà đám tang diễn ra trong vòng chưa đầy một năm, đúng ra là 9 tháng. Dân làng cắm cảnh báo do nhà ông Điền bị trùng tang. Người nói ra điều ấy đầu tiên không ai khác chính là bà nội của tôi. Ngay khi cái chết đầu tiên của cô Hợi, bà tôi buông tiếng thở dài. Đã đến lúc nhà anh Điền phải trả nghiệp rồi. Khi ấy tôi không biết trả nghiệp là cách gì, nợ sao và tại sao lại phải trả. Nhưng vì chuyện của Mai, con bạn thân nhất của mình, khiến tôi không muốn ngồi nhìn gia đình của bạn mình bị tai ương mãi như vậy. Nếu không giúp đỡ được gia đình của Mai, chặn đứng tai ương ít nhất cũng phải có lời giải thích cho riêng mình, dù chỉ để thỏa chí tò mò của con gái. Xét về tuổi tác, chú Điền, bố của Mai, nhiều hơn tuổi của bố tôi. Tôi không nhớ rõ tuổi nhưng mà áng chừng sấp xỉ 60. Tên như là người, tá Điền, lực lưỡng và cao to. Lớp người như chú, bố mẹ tôi rất ít người thoát ly khỏi làng quê để lên thành phố học hành và làm việc. Mặc dù làng của tôi chỉ cách Hà Nội tầm 200 cây số. Nhảy theo tàu không mấy mà đến Hà Nội, những thanh niên làng ngày ấy như bố tôi, chú Điền, bố của Mai chỉ kiếm ăn trên các chuyến tàu khách cùng với hàng hóa từ ngược xuôi Nam Bắc, ít khi nghĩ đến xuôi tàu vào miền Nam hoặc là ngược ra ngoài Hà Nội. Đoàn tàu ấy không chỉ mang đến hàng hóa, còn nhiều thứ vô giá khác của làng mà không bao giờ tìm lại được nữa. Khu vực xã An Dương, làng Đình Vọng của tôi, đây là một ngôi làng cổ nhất. Theo những ghi chép từ trong những văn tự cổ của làng, làng được hình thành từ đầu thời Lê, tựa lưng vào núi đá. Khi tôi và Mai lớn lên, dấu vết cổ kính của làng gần như biến mất, thay vào đó là bê tông cốt thép theo hướng hiện đại. Nhưng ở đâu đó vẫn còn lưu lại dấu ấn của thời gian, của những người dân đầu tiên đến đây để lập làng. Đặc biệt là ngôi chùa nhỏ. Từ khi tôi sinh ra, chùa đã không có sư, cho nên người ta gọi chùa. Người thì lại gọi đỉnh, vì thờ chung cả Phật và thành hoàng làng, rêu phong cổ kính. Xây dựng ở giữa làng tựa dưới bóng cây gốc đa giả cỗi như sắp chết. Chính làng xây dựng cũng khi cây đa bắt đầu chậm. Người làng nói thần Phật ngự ở đó. Cây đa so với tuổi thọ của nó ngự trên đất này không thuộc loại quá to, chỉ 4 đến 5 đứa trẻ như tôi ngày xưa có thể ôm được trọn gấp. Cũng không có những hình thù kỳ dị, khác với những cây đa khác. Cây đa của làng Đình Vọng mọc gần như thẳng đứng, được đỡ bởi hai chiếc rễ rũ thẳng xuống, cho nên người ta thường gọi là cây đa ba chân. Mỗi khi nhắc về làng Đình Vọng, Duy chỉ có điều lạ. Tuy lá cây đa đã chút gần hết bao nhiêu năm, nhưng phần thân của nó vẫn còn rất dồi dào nhựa sống, như là chờ đợi cơ hội để hồi sinh. Người làng bảo từ khi làng bị mất đi một báu vật chấn niệm ở trong đỉnh làng, cho nên linh khí biến mất và cây đa được trồng để che chở cho đỉnh làng. Từ ấy héo mòn dần chết, từ khi tiếng chuông chùa không còn trong và ngân xa như trước đây. Một báu vật chấn niệm, tiếng chuông chùa cũng khắc cây đa che chở cho mái chùa dần chút lá. Xác của người đàn ông nằm trên đường ray bị tàu chạy qua, cán đất thành ba khúc. Cô hợi điên rồi mất. Sau đó bố của Mai lần lượt gặp họa qua đời, trùng tang trả nghiệp. Liệu có khi nào những câu chuyện ấy có liên quan đến nhau? Không có việc gì không có nguyên cớ của nó. Với tay lên chiếc điện thoại đặt trên đầu giường, đồng hồ đã chỉ gần 1 giờ sáng. Hai mắt của tôi đã cay xè díp xuống. Bồng nhùng suy nghĩ khiến tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đến khi có tiếng điện thoại réo ở bên tai, tôi mới uể oải tỉnh dậy. Mới gần có 6 giờ sáng. Tôi nghĩ có lẽ cái Mai đã về đến nhà, cho nên gọi tôi làm giúp mấy việc ở trường. Con qua phòng gọi cái Mai lo về sớm, có gì thì con về cùng với nó đi. Hai đứa có khác gì chị em đâu, giờ nó chỉ có mỗi mình thôi con. Tiếng của bố tôi oang oang ở trong máy, thoáng suy nghĩ khiến tôi giật mình. Ngay đêm qua khi mà nhận được điện thoại báo nó bắt xe về ngay, giờ có lẽ nó phải về đến nhà rồi chứ. Thôi chết rồi. Tiếng của bố tôi kêu lên khiến tôi hốt hoảng. Trong điện thoại tôi nghe tiếng lao xao ở bên ngoài. Sao có chuyện gì vậy bố? Nó mất rồi, người ta vừa đưa nó về từ đường tàu. Nghe đến đường tàu tôi như rụng rời cả chân tay. Tôi dừng khóc. Tiếng của bố tôi liền nói, về đi đường cẩn thận nghe con, nó bị tai nạn người ta đưa nó về. Rõ khổ mẹ còn chưa lo xong bây giờ lại đến con, còn thằng Hòa nữa không biết là có qua được không. Nghe tiếng của ông thở dài não nề ở trong máy, nhắc đến Hòa tôi mới nhớ. Giờ còn mình không biết những ngày tới sẽ thế nào, mọi việc sẽ kết thúc ở đâu. Dạ vâng ạ, con về liền. Tôi cúp máy chỉ gọi thông báo cho thầy chủ nhiệm qua loa tình hình, rồi ra bến xe Hà Nội bắt chuyến xe sớm nhất để về quê. Gần 4 tiếng sau, chiếc xe khách chở tôi chạy ngang qua giao nhau với đường tàu. Ngồi trên ô tô nhìn xuống, tôi đoán nơi đây đêm qua Mai bị tai nạn. Bởi những vết máu, dầu nhớt, mảnh vỡ ô tô do va chạm với đoàn tàu vẫn còn vương lại. Tôi khẽ rùng mình khi nghĩ đến việc nếu đêm qua tôi cố tình về cùng với Mai trên chuyến ô tô này, có lẽ giờ này trong xóm sẽ có thêm một cỗ quan tài và một đám tang nữa. Đêm qua có 3 người bị tàu hỏa nó tông chết ở đây, một quãng đường thật là ma ám. Một hành khách lên tiếng nói, có 2 người thôi, trên xe đã có 1 xác chết rồi mà. Người đó liền buông tiếng thở dài, tội nghiệp cho con bé sinh viên vội vì chịu tang mẹ đó. Tôi ngó ra ngoài đường tàu nơi Mai bị tai nạn, vết máu bây giờ đã chuyển sang màu đen kết xuống đường. Duy chỉ có những bông hoa đường tàu màu trắng thuần khiết dập dờn ở trong gió. Phía đằng xa trên 3 ngôi mộ, những vòng hoa đã úa tàn rụng xuống. Khi chiếc ô tô lướt qua, tôi giật mình nhận ra nơi Mai bị tai nạn đêm qua. Đúng là nơi người đàn ông lạ mặt năm xưa đã bị đoàn tàu nghiền nát thành 3 khúc. Về đến nhà đã xế trưa, vừa đặt chiếc ba lô xuống hiên nhìn qua bức tường hoa ngăn cách nhà tôi với nhà Mai. Ở bên sân nhà rạp đá bắc, nhốn nháo hàng xóm chạy qua thăm hỏi giúp việc. Tiếng kèn trống kéo lên từng chập, khiến cho bầu không khí càng thêm ai oán, nhuốm màu thê lương. 2 chiếc quan tài đặt song song sâu ở trong nhà, một cái là của Mai và một cái là của cô Dung, 2 mẹ con nằm sát bên nhau. 4 cây chuối, 4 cành tre, đầu cành treo mảnh vải xô trắng rũ xuống. Tiếng trống bỗng dưng im bặt lại, tôi thoáng nghe thấy tiếng khóc nấc nghẹn ngào của thằng Hòa. Thế nó mặc áo xô trắng quỳ xuống trước 2 chiếc quan tài. Một gia đình yên ấm hạnh phúc mới đó mà đã vỡ tan, nhuốm màu ly biệt. Không lẽ chuyện này cứ tiếp diễn trong mù mờ và tuyệt vọng, không có một lời giải. Rồi người tiếp theo trong gia đình khốn khổ kia là ai? Tại sao người ấy lại là Mai, bạn của tôi? Lớn lên cùng với Mai, tôi biết Mai không có tội, không có lỗi với ai. Tại sao ông trời lại bắt một người lành như bạn tôi phải chết? Mới nghĩ đến đó thôi, nhưng mà nước mắt của tôi đã trào ra ướt đẫm cả hai má. Tôi toan bước sang nhà của Mai ngay, có tiếng lạch cạch ở trong buồng vang lên, tiếng của bà nội trong phòng vọng ra. Quyền, về đó hả cháu? Dạ vâng ạ, cháu vừa về bà ạ. Bà nội từ trong buồng lọm khọm vịn bờ tường đi ra, định chạy qua nhà Mai ngay, nhưng thấy bà đi ra cho nên đành quay lại để dìu bà ngồi xuống ghế. Cháu định sang nhà cây Mai, tại sao trời lại không thương người hiền thế hả bà? Bà trầm ngâm nhìn tôi, đưa đôi mắt mở đục nhìn sang bên đám nhà Mai. Trả nghiệp, Mai nó không vay không nợ, nhưng nó đã phải trả nghiệp cho người khác, tội nghiệp con bé. Bà nội buông tiếng thở dài, tôi liền hỏi lại, trả nghiệp ạ? Lừa người dối người được, sao có thể lừa dối được trời đất thánh thần? Con nợ tát sẽ phải trả. Thôi cháu qua bên đó đi, phụ được người ta cái gì thì phụ. Nếu mà được nên lo xong cho mẹ con cô Dung trong ngày hôm nay là tốt nhất. Bà cũng nhắc họ rồi, đừng có rườm rà mà không có hay. Tôi liền gật đầu mà đáp, dạ vâng ạ, cháu sang bên đây. Tham lam sự giàu đã bất chấp tất cả đến của thánh của thần. Họ không từ, tới khi trả nghiệp chỉ biết ngửa mặt lên trời để than oán trời đất mà thôi. Tôi toan bước ra khỏi nhà, nhưng vẫn nghe bà lẩm bẩm câu nói ấy. Tôi sang nhà Mai, đập ngay vào mắt tôi là một vị sư thầy đã đứng tuổi, mặc chiếc áo cà sa tuy đã sờn rách, nhưng không khác nhiều so với thầy Đường Tăng. Đang ngồi làm lễ trước linh cữu của Mai và cô Dung. Thầy lần này rất lạ, không phải thầy tôi đã từng gặp trong đám tang của cô Hợi và chú Điền mấy tháng trước. Thằng Hòa ngồi đầu tiên cùng mấy người đàn ông, đàn bà anh em ở trong gia đình của chú Điền. Đó toàn là những người quen mà tôi đã biết mặt họ từ trước. Họ khóc, họ xì sụp khấn vái. Sau những tiếng nam mô tụng kinh của sư thầy, họ lại quỳ gập người xuống. Đau thương cho những người đã mất. Nhưng mà những người ngồi ở đây đang tràn ngập nỗi lo sợ, đang tự hỏi khi nào đến lượt mình. Sư thầy ngồi tụng kinh gõ mõ là nơi bám víu duy nhất của họ. Tôi không kìm được nước mắt khi mà ngước mắt lên nhìn di ảnh của đứa bạn thân nhất của mình, cho nên đã khóc nấc thành tiếng. Tiếng của người đàn bà đang phụ việc ở bên ngoài nói vọng vào. Thầy làm lễ lần này sao không phải là thầy đãng? Không, thầy bảo là tiện đường hữu duyên thầy ghé và giúp, không ai biết thầy từ đâu đến. Tiếng của bà vợ ông Tuân đáp lại vô cùng gay gắt. Ông đãng còn mặt mũi nào mà dám bén mảng đến? Thầy bà toàn lừa gạt người ta để lấy tiền. Tôi còn chưa đến dỡ nhà đập vào mặt của lão ấy là may mắn lắm rồi. Hứa hẹn đủ điều nào là trùng vong nhốt vong, do mất vào giờ trùng ngày trùng tháng trùng bị bắt con cháu. Cô Dung, chú Điền đã làm bao nhiêu lễ nhốt vong không cho về. Giờ thì ai cũng thấy rồi đấy. Giặt toàn là lừa đảo không, sống chết mặc bay tiền thầy bỏ túi. Người đàn bà ấy nói sơi sơi như để xả hết cả cơn giận. Tôi không biết sư thầy nếu có nghe thấy những lời của bà ấy nói có chạnh lòng hay không. Nhưng tiếng gõ mõ tụng kinh vẫn đều đều vang lên, như bỏ mặc những lời bàn tán ở bên ngoài. Bà im mồm đi, có bệnh thì phải vái tứ phương, phúc chủ may thầy. Nếu mà nhà đã hết phúc thì thầy nào mà cứu được chứ. Bà giỏi vào mà cúng mà hưởng hết đi, vạ miệng rồi chết cả họ. Ông Tuân quát lên khiến cho bà vợ im bặt, không dám thêm bớt nửa lời. Hai người đàn bà hàng xóm ở trong họ tộc xa đành miễn cưỡng im lặng, đứng nhìn sư thầy để làm lễ. Tuy không hiểu gì về nghi lễ, nhưng tôi vẫn quỳ xuống mép chiếu, nhìn lên di ảnh của hai người với lòng thành tâm nhất, cầu mong cho linh hồn của hai mẹ con Mai an nhiên miền cực lạc. Nhưng bất ngờ ngước mắt lên nhìn di ảnh của Mai, ở một khoảng cách gần tôi mới thấy. Đôi mắt ấy u buồn sâu thẳm chứa đầy sự giận dữ. Tôi nhớ những ngày Mai còn sống, tôi chưa bao giờ bắt gặp ánh mắt đáng sợ đến vậy. Không dám nhìn lâu vào bức di ảnh của bạn mình, ánh mắt ấy không phải là của Mai, nó như một người hoàn toàn xa lạ. Tôi òa khóc khi mà nhìn vào trong cỗ quan tài nên đặt Mai nằm ở đó, chỉ để lộ ra khuôn mặt đã quấn bông băng, chỉ để lộ ra một đôi mắt như đang nằm ngủ, không có dấu hiệu của một người đã mất. Phía ngực trở xuống phủ lên những tờ bùa chú màu vàng viết bằng chữ nho. Tôi nghĩ sư thầy đã làm phép yểm lên trên. Ở cỗ quan tài bên kia, cô Dung cũng như vậy. Mai chết vì tai nạn nhưng không đáng sợ. Có lẽ họ đã thay rửa cho Mai sạch sẽ trước khi liệm. Tôi không sợ, chỉ thương tiếc cho cô bạn xấu số của mình đang nằm trong tấm áo quan như đang thiêu thiêu ngủ. Quanh quần phụ giúp những việc lặt vặt ngay ở sân, nơi đặt chiếc hai quan tài của hai mẹ con cô Dung. Ở đấy đến gần xế chiều nhưng mà chưa gặp hỏa, bởi mấy người đã dắt nó ra chùa ở giữa làng, có cây đa rụng lá gần chết để làm lễ cùng với sư thầy. Những người ở nhà lo sợ người tiếp theo có thể là nó. Dọn dẹp tiếp nước cho những người đến thăm viếng, cho nên thỉnh thoảng len lén nhìn lên bức di ảnh của Mai, đều gợi nên một cảm giác rợn rợn sống lưng. Lời của bà nội nhắc tôi vẫn chưa quên, nhưng cũng không biết mang nó nói cùng ai. Bố à, khi nào người ta mang mẹ con cô Dung ra đồng? Tôi liền hỏi bố, vẫn trong tiếng kèn đám ma vang lên ai oán. Sáng mai con ạ. Tôi lặng người đi, bà bảo là... Tôi chưa kịp nói hết câu thì bố tôi đưa mắt nhìn về phía sư thầy, vừa làm lễ xong trở về ngồi ở bàn uống nước ở giữa sân. Thằng Hòa cũng ngồi bên sư thầy. Sư thầy cũng nói thế, nhưng mà ý gia đình muốn mẹ con Quế nằm ở nhà thêm một đêm, vừa chiếc sáng đến chiều mang chôn tội nghiệp hai mẹ con. Tôi im lặng thất thần nhìn vào bức di ảnh của Mai, rồi lại quay sang nhìn thằng Hòa đang chít khăn tang trắng thất thần ngồi ở bên. Đến giờ tôi thấy nó không còn khóc nữa. Có lẽ nó đã khóc hết nước mắt trong suốt thời gian vừa qua. Tôi thương Mai nhưng mà thực sự bây giờ tôi lo lắng cho nó nhiều lắm. Sao phải ra chùa hả bố? Bố tôi buông tiếng thở dài, giọng của ông buồn buồn pha lẫn chút hồi tưởng. Thì lẽ ra là phải làm như thế từ lâu. Nếu mà có sự thành tâm hối lỗi, có thể nghiệp sẽ nhẹ đi rất nhiều. Ông quay sang nhìn sư thầy và thằng Hòa đang ngồi kế bên. Hữu duyên có thầy tâm, hy vọng thầy có cách hòa giải được nghiệp này. Ông liền im lặng. Cô Dung làm sao mất hả bố? Khi về tôi có nghe láng máng, nhưng mà bây giờ mới có cơ hội để hỏi rõ. Bị điện giật, cũng may mà thằng Hòa phát hiện ra. May mắn nó đã không đụng vào người đó. Không thì giờ này e rằng hôm nay không phải là hai mà là ba mạng đấy. Ông nói nhìn dân nó khẽ buông tiếng thở dài. Tội nghiệp thằng bé, không biết là những ngày tới nó sẽ sống thế nào nữa. Tôi im lặng nhìn lên ngôi nhà ba tầng được xây dựng thuộc loại sớm nhất và lớn nhất của xã An Dương. Khi tôi và Mai chưa ra đời thì ngôi nhà này đã xây xong. Bây giờ ngôi nhà này cũng đã dần xuống cấp, lạnh ngắt phủ kín rêu xanh. Ngày ấy hơn 20 năm về trước, tôi nghĩ chú Điền phải giàu có như thế nào mới có thể xây dựng được một ngôi nhà lớn đến như thế. Con đi về tắm rửa nghỉ ngơi một chút đi, có gì tối sang. Bố tôi lên tiếng dục. Tôi vâng dạ và toan đứng lên thì có tiếng gọi. Chị Quyên, chị Quyên. Vừa quay lại thằng Hoài chạy ra như nhìn thấy tôi, nó ôm chầm lấy òa khóc thêm một lần nữa, khiến tôi không cầm được nước mắt. Thôi em đừng khóc nữa, mọi chuyện sẽ ổn thôi em ạ. Tuy an ủi nó là như vậy, nhưng chính bản thân của tôi cũng không cầm được nước mắt. Sư thầy đi về phía của tôi khiến tôi vô cùng ngạc nhiên. Con chào thầy ạ, con là hàng xóm và là bạn học của Mai. Sư thầy nhìn tôi khẽ gật đầu. Thưa thầy là con nghe bà con nói là nên lo sớm cho mẹ con cô Dung trong ngày hôm nay ạ. Tôi ngần ngại đem lời nhắc lại của bà nội tôi hồi trưa. Sư thầy ngẩng mặt lên trời, những đám mây đen đã kéo đến che kín cả mặt trời. Giờ muộn rồi, không còn kịp nữa, nhưng mà con yên tâm ta sẽ cố. Dạ vâng ạ. Tôi liền cúi đầu. Thưa thầy con về một lát con qua. Sư thầy cười hiền từ gật đầu, tiếng của sư thầy nhẹ nhàng trầm ấm. Con về đi. Tôi vâng dạ, đưa mắt nhìn sang thằng Hòa đứng bên cạnh sư thầy. Tối chị sang. Tôi cúi đầu chào đi về phía cầm, nhảy lên bầu trời đã sầm sầm đen kín mây. Tôi sợ đêm nay trời sẽ trở gió và mưa rất lớn. Sáng mai khi hạ huyệt hai mẹ con cô Dung sẽ như thế nào? Vừa về đến nhà thì tiếng kèn trống lại cất lên nghe não nùng ai oán. Kèm theo đó là những tiếng sấm ồn hoàng từ phía ở ngôi chùa giữa làng vọng đến. Trời bắt đầu trở nên nhá nhem, những giọt nước mưa đầu tiên đã bắt đầu rơi xuống. Liền sau đó và cơn mưa ngày càng dữ dội ảo ạt, mưa như là chút nước. Ngồi ở trong nhà nhấp nhòm không yên, liên tục đưa mắt nhìn sang nhà chú Điền. Thật may mà hai chiếc quan tài của cô Dung và Mai đặt ở trong nhà giờ này đặt ở ngoài sân thì nhang đèn sẽ thất hết. Tiếng kèn trống giờ này đã im bặt, chỉ còn tiếng mưa rơi, tiếng sấm ồn hoàng. Thi thoảng là tiếng sét như muốn rạch ngang cả bầu trời giận dữ vang lên. Tôi định choàng áo mưa đi sang nhà cô Dung, nhưng mẹ tôi vừa mặc áo mưa ở bên nhà trở về. Ở nhà đi con, sáng mai sáng sớm có bố con ở bên đấy rồi. Giờ sang không có việc gì đâu. Mấy người đến viếng mưa gió con còn không có chỗ đứng. Mẹ cười bỏ chiếc áo mưa đi vào trong nhà. Tôi đành ngồi đó qua những giọt mưa ngóng sang đám tang của Mai. Hơn 7 giờ tối trời vẫn còn mưa lớn, không có dấu hiệu sẽ tạnh lại. Những bóng người ở bên đám tang mở dần đi trong mưa, hay nói đúng hơn là trong ánh mắt của tôi. Trong màn ảo ảnh đó, có một người con gái tóc dài, mặc một bộ đồ trắng muốt, len lỏi từ bên trong đám người ấy đi ra, tiến thẳng về phía của thằng Hòa và đặt tay lên vai của nó. Khuôn mặt quấn băng trắng chỉ còn ngăn cách bởi cái bờ tường lan hoa ở giữa nhà. Mai! Không thể nhầm được, người con gái bước đến chỗ của Hòa trong đêm mưa ấy chính là bạn của tôi. Tiếng gọi tôi cất lên trong vô thức, tôi đứng bật dậy chạy đến bức tường. Đang mưa, con định đi đâu đấy hả? Tiếng của mẹ tôi cất lên khiến tôi giật mình. Liền sau đó thì tiếng sấm sét ùng hoàng liên hồi như oán hận. Mai, con vừa nhìn thấy nó sao? Mẹ tôi thò cổ ngó sang nhà chú Điền. Giờ sau khi đã bình tĩnh lại, tôi thấy bên đó vắng người. Có lẽ giờ này những người đến viếng đã về hết. Tiếng chiêng trống đã im lặng, chỉ còn lại tiếng mưa, tiếng sấm rền. Nhưng vẫn thấy thằng Hòa ngồi thất thần bên cạnh chiếc quan tài của chị và mẹ. Làm gì có ai, tôi vào đi ngủ đi. Sáng mai nhà cô chú ấy sớm, cứ ngồi ở đây ngóng đâu có giải quyết được gì chứ. Lúc mẹ về, sư thầy còn ở đó không ạ? Mẹ tôi liền gật đầu mà nói. Thầy bảo là lo xong việc thầy mới đi. Rõ khổ trời mưa như thế này, không biết ngày mai chôn cất mẹ con cô ấy thế nào nữa. Cả cánh đồng bây giờ trắng băng nước rồi, đến khi chết rồi mà vẫn còn khổ. Phải chỉ hồi sáng nghe lời của sư thầy thì bây giờ đã phải mồ yên mà đẹp rồi chứ. Bà buông tiếng thở dài đi vào bên trong. Đêm hôm ấy tôi không chợp mắt được chút nào. Cả đêm sau nhưng mà không nhìn thấy bóng Mai thêm lần nào nữa. Trong đêm chỉ có tiếng mưa, tiếng khóc ai oán ở bên nhà Mai vọng lại. Sáng ngày hôm sau khi mà trời vẫn còn lất phất mưa, đúng như dự đoán khi mà mọi người đưa hai mẹ con cô Dung ra ngoài đồng, cả cánh đồng đã trắng băng nước. Phải khó khăn lắm với người thanh niên trong họ mới đặt được hai chiếc quan tài của hai mẹ con xuống huyệt sau khi đã dùng máy bơm hút nước đi. Vì Mai ôm lấy thằng Hòa đang lăn lộn lên xuống trước hai huyệt mộ của chị và mẹ, cho nên không chú ý sư thầy làm lễ như thế nào. Khi hạ huyệt chỉ kịp nhìn thấy sư thầy bỏ xuống huyệt mộ những quan tiền cổ. Như mọi người ở đám tang, bộ áo cà sa bằng vải nâu sồng của sư thầy đã ướt sũng nước, lấm bê bết bùn đất. Năm ngôi mộ đặt liền với nhau, nhìn về phía đường tàu nơi mà người thanh niên gặp nạn đã bị cán lìa trong đêm mưa gió. Tôi đưa mắt nhìn về phía đường tàu. Một đoàn tàu lướt băng băng ngang qua, một người thanh niên đang đứng sừng sững trước đường ray như là chờ đợi đoàn tàu tiến về phía của mình. Suýt chút nữa tôi đã kêu lên, nhưng mà khi nhìn kỹ đoàn tàu chỉ vượt qua để còn lại vệt khói với làn gió rung rinh những bông hoa đường tàu màu trắng. Mấy người trong đám tang đã lục đục ra về, để lại năm ngôi mộ lạnh lẽo nằm lại với nhau. Bốn ngôi mộ trong một gia đình chỉ cần nhìn vào sắc màu ở bên những vòng hoa, cây cỏ mọc trên mộ có thể đoán được thời gian của người mất. Còn ngôi mộ cuối hàng còn đắp mọc xanh bao lần, đắp đất trên ngôi mộ ấy cũng thấp hơn hẳn so với những ngôi mộ khác. Xong rồi, về thưa con. Tôi giật mình khi mà tiếng sư thầy gọi lại. Khi ông cầm ba nén nhang cuối cùng cắm trên ngôi mộ của người thanh niên vô danh, nếu tôi đoán không nhầm thì đã đắp lên mộ ấy không dưới 3 lần. Tôi rời khỏi nghĩa trang cuối cùng với sư thầy vì thằng Hòa đã theo những người trong gia đình đi trước một đoạn. Xong việc thầy có ở lại đây không? Việc chưa xong, nhưng mà hiện tại thầy ở lại không giải quyết được gì. Nhưng mà thầy sẽ quay lại nếu mà họ cần và nghĩ mình có thể giúp được họ. Sư thầy ngước mắt nhìn về phía Hòa đang đi cùng với người bác ruột ở phía trước. Tôi liền giật mình. Con nghĩ mọi thứ đã xong rồi sao? Sư thầy khẽ lắc đầu. Nghiệp của cha thằng bé tạo ra quá nặng, khiến cho tất cả những người thân trong gia đình đều phải gánh. Con nghe mọi người nói là gia đình của chú Điền bị trùng tang liên táng. Sư thầy liền gật đầu. Đúng vậy, mọi người nói không có sai đâu con ạ. Thậm chí nhà chú ấy bị rất nặng. Tôi ngần ngại, tôi không biết gì về trùng tang, cõi âm hay là những chuyện ma quái. Về chuyện của nhà chú Điền sau khi cô Hợi rồi chú Điền mất, Mai đã kể cho tôi nghe. Nhà đó có điều kiện thuộc loại tím nhất làng, và nghe lời của mẹ mời thầy Đãng làm lễ nhốt trùng. Hồi hôm qua trong tang lễ của hai mẹ con cô Dung, người đàn bà trong đám đã oang oang nhắc lại chuyện này. Con nghe Mai nói là nhà chú Điền đã mời thầy Nhút Vong. Nhưng mà tại sao? Có phải là sau khi cô Hợi mất đã phải bắt chú Điền đi, rồi chú Điền bắt cô Dung, và cô Dung kéo thêm cái Mai? Con là bạn lâu của Mai rồi, con cũng thấy nó có một lá bùa khi mà chú Điền mất. Thầy đã cho nó giữ kỹ lắm, nhưng mà rồi cũng xảy ra chuyện không có tránh được. Tôi buồn bã nhắc lại câu chuyện đã qua. Sư thầy liền lắc đầu nói: thầy là một Phật tử cho nên là thầy tin và giải thích theo nhà Phật. Về ý kiến cá nhân của thầy, không ủng hộ chuyện Nhốt Vong. Còn lá bùa thầy thấy Hòa đeo một cái, thầy nghĩ nó giống như là một đức tin thôi con ạ, không giúp ích được cho người ta tránh khỏi tai kiếp, nhưng mà không gây hại gì cả. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi nghe lời giải thích của thầy. Còn nghĩ xem, cha mẹ, vợ chồng, anh em cả đời nuôi nấng, chăm sóc lo lắng cho mình. Đến khi chết vừa nhắm mắt xong, vừa mới nhắm mắt thì linh hồn bắt đem nhốt không còn nơi để bám víu. Nếu đó là cha mẹ chúng ta như thế thì gọi là tội bất hiếu. Mà tội bất hiếu là một trong những tội nặng nhất phải quả báo. Còn ngược lại, nếu là anh chị em con cái ở trong nhà sẽ như thế nào? Cho nên là cái việc nhốt vong của cha mẹ, của người thân của tổ tiên vào, đó là một việc không đúng đạo lý. Cũng như thế mà anh chị em trong nhà, liệu con hay là Mai có dám làm như vậy đối với cha mẹ anh em của mình không? Nhưng mà con nghe nói là khi người ta chết đi, xuống địa phủ bị tra tấn và buộc phải khai báo những cái tội ác ở trên dương thế. Chính vô tình như vậy cho nên là đã khai ra những người thân của mình. Khi còn sống, tổ tiên ông bà là những người thương con thương cháu vô cùng. Thì khi chết đi, tình thương ấy vẫn còn. Cho nên là không thể có chuyện khi chết, ông bà cha mẹ về bắt con cháu chết cùng. Dù có quỷ sứ sai vong linh cha mẹ về bắt con cái, thì chắc chắn rằng cha mẹ của mình sẽ không kháng cự. Vì không có cha mẹ nào lại muốn con của mình chết cả. Ngược lại với con cái, tình thân, anh em trong gia đình huyết thống, dòng tộc, chúng ta đều có cái cộng nghiệp mới sinh về trong một gia đình, làm con cái của cha mẹ, anh em với nhau, hoặc là họ hàng với nhau. Nếu một gia đình, một dòng tộc mà có người này chết rồi, những người kia sau đó phải chết. Do nghiệp nó đến sẽ sinh ra hiện tượng mình thấy như là chết chủng. Nói cho cùng thì mọi thứ đều do nghiệp mà thành. Nhưng mà liệu có cách nào không thầy? Dường như đoán được những thắc mắc của tôi về Hòa, có phải là người tiếp theo hay không? Khi tôi đưa mắt nhìn về phía thằng Hòa đang đi phía cổng làng cùng với ông bác. Nếu mỗi người biết tu tập, biết làm phúc sẽ nhận được những điều tốt lành và chuyển hóa được nghiệp ác mà mình gây ra. Sư thầy nhìn theo bóng của Hòa khẽ buông tiếng thở dài. Hết 49 ngày mới nói được. Trong thời gian ấy, những thứ thầy đã dặn dò gia đình cố gắng làm đúng, đừng có tạo thêm nghiệp. Còn bảo họ làm những thứ khác, thầy nghĩ là họ không thể. Cho nên bây giờ nếu có nhắc, chỉ có thể gây hiểu lầm và nghi ngờ thiện tâm của người khác. Tôi cùng với sư thầy đi dần xa khỏi nghĩa trang và dừng lại trước một ngôi chùa ở giữa làng. Thầy đứng lại nhìn cây đa trơ trọi cành lá khẳng khiu, cố vươn ra đỡ lấy mái chùa. Thầy đứng lặng đi. Mọi thứ đều do từ sân si tham lam mà ra, không có ông thần chồng nào cả. Tôi im lặng, gia đình của chú Điền dừng lại và vào chùa tạ lễ. Lo xong việc cho Mai ở đây xong, căn dặn an ủi thằng Hòa một chút, tôi lại trở về Hà Nội vì vẫn còn giấy tờ đồ đạc của Mai cần phải lo. Có ở lại tôi vẫn không giải quyết được gì, cho nên tạm biệt Hòa và sư thầy ngay ở trước cổng chùa làng. Sư thầy đứng ở bên Hòa, giống như hình ảnh cây đa khẳng khiu đang cố vươn ra để che cho mái đình. Đừng lo, thầy sẽ cố gắng hết sức. Dạ, con cảm ơn thầy ạ. Tôi liền quay sang Hòa mà nói: chị đi em nhé, đồ đạc của chị Mai lần sau về chị sẽ mang. Hòa liền gật đầu: dạ em cảm ơn chị ạ, cẩn thận đấy. Tôi mỉm cười rồi cúi đầu chào thầy và từ biệt Hòa. Tôi không biết ở lại gia đình của ông Tuân sẽ đối đãi với thầy như thế nào, về những việc thầy đã làm cho và trong 49 ngày của cô Dung và Mai có làm theo những gì thầy căn dặn hay không. Chùa làng đường dây tàu, những bông hoa đường tàu màu trắng, năm ngôi mộ chạy dài một dãy nối liền nhau xa dần. Rời làng với nhiều nỗi buồn, mang theo cả sự ám ảnh về Mai, về nguyên nhân thực sự về bốn cái chết của gia đình Mai, trùng tăng liên táng. Lời của bà, của sư thầy, tất cả do nghiệp mà ra, tạo nghiệp sẽ phải trả nghiệp. Còn ai tạo, tạo như thế nào, đến giờ tôi chưa tìm ra lời giải. Sáng ngày hôm sau, tôi trở lên Hà Nội với niềm hy vọng mọi thứ sẽ yên ả sau những trống vắng mất mát của một cô bạn thân. Mệt mỏi uể oải khoác chiếc ba lô trở về dãy trọ nơi tôi và Mai thuê sang chiều muộn. Cảm giác hoang vắng lạnh lẽo như mọi khi, vì giờ này người đi làm, người đi học chưa về. Cánh cửa phòng trọ của Mai im ỉm khóa. Mở cửa phòng của mình vứt ba lô, khép cửa lại rồi ngồi thu lu ở cuối giường. Cua chiếc điện thoại và trả lời tin nhắn hỏi thăm chuyện của Mai, của thầy cô và mấy bạn ở cùng khoa. Vào lại tài khoản của Mai, thêm một lần nữa hình nền avatar của Mai đặt đen sì. Mới có một năm đã ba lần đổi hình nền. Mỗi một lần đổi hình nền là có thêm người ra đi. Trên điều feed vài chữ cuối cùng viết vội: mẹ gọi, cô hợi về, và cả người đàn ông đáng sợ. Tôi đoán những dòng Mai viết trước khi bị tai nạn có thể là do linh hồn cảm thấy điều gì sẽ thể đến với mình. Đình Bồng sau khi ngủ dậy sang phòng của Mai để thu xếp, sáng mai báo trả phòng cho bà chủ nhà. Còn đồ đạc của Mai mang sang phòng của tôi, lần sau sẽ mang về cho Hòa, coi như những kỷ vật cuối cùng của chị nó. Nghĩ đến đây, đôi mắt của tôi díp lại với nhau. Hai đêm nay tôi chưa yên giấc, tôi chìm sâu vào giấc ngủ ngay sau đó. Những gương mặt cũ thân quen hiện ra trình tự trong giấc mơ của tôi. Hòa, Mai, cô Dung, chú Điển, cô Hợi và một người đàn ông tôi chưa từng gặp mặt bị bóng đen che đi kín mặt. Người chưa chết đã chết xuôi dần theo thứ tự trong ngôi mộ đặt ở phía đường tàu nhìn ra. Đồng đen, một báu vật. Tiếng người vọng về trong đêm như đang ở trong tiềm thức ở một miền mơ hồ xa xôi, bị che khuất bởi một màn sương mỏng nhẹ. Không được, em nghe người già trong làng nói, quả chuông đồng là bảo vật linh khí chấn niệm từ khi lập làng. Ai mang nó đi cả dòng họ ấy sẽ gánh nghiệp. Không những con cháu chắt, còn cả dòng họ đều phải gánh nghiệp ấy mà ra. Tiếng của người con gái nhẹ nhàng vang lên ở trong đêm. Mày ngồi đấy mà nghe ba cái đồn đại vớ vẩn đấy, để rồi ngồi đói ra dã ngọng. Nghiệp gì tất cả chỉ do cái mồm mà ra. Tiếng của một người đàn ông khác gắt gỏm quát lên. Một gia sản kích sủ chỉ cần mang ra đến chuyến tàu kia, tất cả chúng ta sẽ giàu có. Đêm nay trên đoàn tàu kia có người đã đợi sẵn. Có chắc không? Chắc, em về đây vì lo chuyện đó. Qua vụ này anh cho em cưới Hợi nhé. Người thanh niên kia gạ gẫm, gương mặt cô gái ấy lộ dần trong màn sương mờ phủ. Cô gái ấy có một nét đẹp gì đó giống Mai. Hiền hiền mộc mạc chân thành, ánh mắt kia long lanh nhìn người thanh niên tủm tỉm cười nghe có vẻ xuôi lòng. Cuộc sống khá khẩm rồi, anh cấm cửa hai đứa chúng mày làm gì? Em tưởng là anh chị em nghèo. Mày nghĩ mà xem, mày không có cái gì trên răng dưới. Ai người ta dám giao con gái cho mày chứ? Ta không muốn em ta phải chịu khổ cho nên cấm cản vậy thôi. Nhưng nếu như đúng những gì mày nói, ta cấm cản làm gì? Để ngày nào em gái của tao cũng ra đường tàu ngóng mày, làm cả làng đồn ầm đến nó bị điên. Anh à, không phải sao? Người anh hỏi lại khiến cho cô gái ngượng ngùng cấu lưng của anh trai. Nghe nói như vậy, người thanh niên ấy quỳ mọp người xuống lại như thế sao? Em đổi ơn anh. Cô gái ngồi bên cạnh anh trai với một đôi mắt long lanh ngấn lệ. Em cảm ơn anh. Giữa ánh đèn vàng lờ mờ xoay tỏ mặt của ba con người như đang chụm đầu vào chiếc chung nhỏ bằng đồng đen đặt trên một chiếc hộp cũ kỹ đã được mở ra đặt ngay trên bàn thờ Phật. Người anh ấy không ai khác chính là ông Điền, người còn lại là người yêu của cô Hợi. Điền khẽ nhắc. Thôi đi đi, đến giờ rồi. Ở đây vô tình có người phát hiện ra thì to chuyện đó. Người thanh niên cho chiếc chuông bằng đồng vào trong túi đứng dậy, đặt một chiếc chuông y chang như thế vào trong chiếc dương gỗ và khóa lại. Ba người lặng lẽ rời khỏi ngôi chùa trong màn đêm đen. Khi vừa mang chiếc chuông đi, đúng lúc đó thì bầu trời bắt đầu nổi cơn giông bão. Những cành đa quật vào nhau tạo nên tiếng gió reo réo bám theo khiến cho cả ba người cảm thấy ớn lạnh. Điền sợ hãi ngước nhìn đến những cành lá đập vào nhau như muốn gãy xuống. Em đi về nhà đi, để anh và anh Điền ra đường tàu thôi. Đàn bà con gái đi cũng không tiện. Người thanh niên nhắc Hợi, Điền gật đầu. Cậu ấy nói phải đấy, về đi, lát tụi anh về. Hợi khấp khởi đi ngược lại hướng trở về nhà. Hai người khoác theo chiếc túi chữ nặng nhằm thẳng hướng đường tàu Hòa mà tiến đến. Cậu có chắc cái chuông kia giống y chang cái chuông mình lấy đi không? Anh thấy đấy, đến anh còn không phát hiện được thì làm gì có ai phát hiện được chứ. Cả năm làm mới dám mang bảo vật ra lau chùi, lễ tế có một lần lại cất đi. Có ai dám gõ tiếng nào đâu mà biết. Em không nghĩ làng anh lại có thứ quốc bảo như vậy. Tiếng của Điền liền thì thầm. Nghe các cụ trong làng nói là có một danh tướng vì lập công giết giặc, cho nên là vua ban cho làng làm bảo vật trấn yểm. Nhưng mà cậu có dám chắc chiếc chuông này có giá trị vậy không? Chắc, anh nghĩ sao mà em dám cả gan lừa cả anh rể của mình chứ? Điền liền mỉm cười và nói, còn cái hợi ấy, nó yêu cậu nhiều lắm, tình yêu ấy hoàn toàn không vì cái gì đâu. Dù tôi và anh Tuân có ngăn cấm thế nào cũng không qua được, sau này khi mà lấy nhau đừng có mà phụ nó, tội nghiệp. Điền nhắc nhở người thanh niên đi bên cạnh, anh không nói em cũng biết tình yêu của hợi dành cho em, cho dù có chết em cũng không phụ cô ấy. Suốt đời gian lang bạc đây đó, trốn chui trốn lủi, em chỉ mong có cơ hội khấm khá để trở về, làm cho hợi được mở mày mở mặt đỡ khổ, và nhất là được anh chấp nhận, hai đứa em biết ơn anh. Người thanh niên niềm nở, riêng Điền thì thái độ im lặng. Hai gã đàn ông khoác chiếc chuông chùa bước lặng lẽ ra đến đường tàu, nơi giao nhau với đường dân sinh. Đúng rồi, chính nơi đây mày đã bị tai nạn và mất. Trong màn đêm tối đen như là hũ nút, Điền và người thanh niên kia đứng chờ đợi. Quá giờ rồi, sao tụi nó chưa có đến, mày có chắc không? Người thanh niên ngó về phía trước, chỉ một màu đen đặc. Chắc mà họ hẹn đang một giờ, anh đợi lát xem. Kìa kìa, chắc họ đến rồi. Giọng của người thanh niên kia reo lên, khi phía trước là một đốm sáng nhỏ nhằm hướng hai người mà chạy tới. Cái đốm sáng trong đêm lớn dần, tiếng xe Honda vọng đến. Ánh sáng từ chiếc đèn pha xe máy chiếu thẳng vào hai người. Chiếc xe Honda dừng lại trước mặt lấm lét quan sát xung quanh, xách ba lô khá nặng xuống xe. Hàng đâu? Cái thanh niên kia cùng Điền nhìn quanh. Cho xem trước đi. Gã kia mở chiếc ba lô ra, tất cả bên trong toàn là tờ 100.000 màu xanh. Người đàn ông mỉm cười, lấy cái túi xách chiếc chuông chùa bằng đồng đen đưa cho hai gã. Hai anh em tôi kiểm tiền, ông kiểm hàng đi. Ok. Điền hoa mắt vì chưa bao giờ nhìn thấy nhiều tiền như vậy, cho nên cứ đứng ngây người trước một ba lô tiền, cho nên người kia liền dục. Còn đứng đó làm gì, nhanh lên anh. Điền vội cúi xuống, hai người chỉ kiểm tra từng seri tiền. 1.5 tỷ đi anh ạ, anh em mình giàu rồi. Điền nở một nụ cười vô cùng danh mãnh. Hai gã kiểm tra rất tỉ mỉ tiếng chuông chùa xong thì gật đầu. Đúng là bảo vật. Gã quay về phía Điền và người đàn ông. Xong chưa? Gã đàn ông liền gật đầu. Vậy ok nhá, bọn tao chuồn đây. Hai gã đàn ông khoác chiếc túi vải bên trong có chứa chiếc chuông lên chiếc xe Honda. Chiếc xe đổ máy chở hai người đàn ông biến mất vào trong màn đêm. Trong bóng đêm, một tiếng kêu ré lên kinh hoàng. Lưỡi dao sáng loáng nhanh gọn đưa lên cứ ngang cổ họng. Người thanh niên đưa tay đỡ lấy cổ họng, một dòng máu đỏ tươi rơi xuống. Đôi mắt trắng dã trợn ngược trừng trừng nhìn Điền. Gã cầm con dao với lưỡi dao đầy máu ở trên tay. Người đàn ông chỉ ngón tay để vết máu về phía cổ gã khẳng khặc lên vài tiếng như người đang bị đuối nước, rồi dần nằm vật ra ngang đường dây tàu hỏa. Điền lạnh lùng lau lưỡi dao sáng loáng lên áo của người thanh niên vừa nằm gục xuống và xốc nách kéo đặt ngay ở giữa đường dây, nơi mà chiếc đầu nằm kề trên đường dây xe lửa. Điền đứng nhìn xác của gã đàn ông xấu số nằm vắt ngang rồi nhếch mép cười khẩy. Không cha không mẹ, tứ cố vô thân, nằm đây là đúng rồi. Đụng vào em gái của tao à, đừng có mà mơ. Điền quay lại xách ba lô tiến bước lầm lũi về hướng làng. Phía đằng xa trong màn đêm đen đặc, một ánh sáng lóe lên khi mà kèm theo tiếng đó là tiếng còi tàu hú vang lên. Đoàn tàu xình xịch lăn bánh, cứa nát xác người thanh niên tội nghiệp thành ba khúc ngay trong màn đêm. Đoàn tàu lùi lũi tiến về phía trước, và ánh sáng ấy chiếu rọi những bông hoa đường tàu màu trắng đang rùng rình ở trong gió. Mày không lấy nó thì sẽ lấy đứa khác. Trên đời này thiếu gì đàn ông. Nhưng mà nếu chỉ cần lộ ra cả tao, mày, gia đình anh Tuân, thậm chí là cả mồ mẹ cha mẹ ông bà, cậu sẽ bị dân làng này quật lên, ném xuống sông đấy, mày hiểu không? Điền gào lên trước mặt của em mình, còn hợi thì khóc tức tưởi không khác gì một người đàn bà bị điên. Khi tóc tai của cô lòa xòa che kín cả khuôn mặt. Tại sao anh giết anh ấy? Điền gườm gườm đôi mắt nhìn cô em gái, gương mặt đã ướt đẫm nước mắt. Nó sống về đây, tao với mày liệu có sống được không? Nếu mà lộ ra tao với mày cấu kết với trai để lấy trộm chuông chùa đi bán, mày biết đó là bảo vật của làng mà. Cả em và anh nặng nghiệp quá rồi đấy. Nói rồi cô định chạy ra khỏi nhà, nhưng mà Điền đã kịp kéo tay cô lại. Mày định đi đâu? Đôi mắt của hời cương nghị rực sáng ở trong đêm. Sẽ không ai biết cả. Từ sáng mai trở đi em sẽ trở thành một con đàn bà điên thực sự để trả nghiệp cho em, cho anh. cho tất cả đến khi em tử giã cõi đời. Đêm này em ra đường tàu với anh ấy để làm trọn vẹn lời hứa của mình. Từ mai anh sẽ sống tốt cuộc đời của anh. Rồi chúng ta, con cháu của chúng ta sẽ phải trả giá cho những tội lỗi mà nghiệp chướng chúng ta đã gây ra không có tránh được. Hơi chạy khỏi căn nhà tranh, bóng của cô biến mất trong màn đêm. Trên con đường vắng lặng chạy ngang qua chùa, những cành lá đa đập vào trong xào xạc, tột cùng oán hận. Đôi mắt của Hợi ngước nhìn trên cây đa một bầu trời tối đen bao lấy xung quanh. Cô như một thây ma lao về nơi đường tàu. Cô sững sờ khi mà nhìn thấy phía đường ray, hình dạng của người đàn ông cô yêu thương nhất vừa mới nói sẽ ra đi cùng với cô mãi mãi. Bây giờ lại nằm trên đường ray xe lửa, chỉ còn lại giống như ba khúc thịt xương bảy nhảy trộn lẫn vào nhau. Cô gục xuống bên phần thi thể của người yêu và òa ly khóc nức nở. Em xin lỗi, tất cả mọi việc đều do em. Lẽ ra anh không nên theo em về đây, em sai rồi. Nước mắt của cô nhỏ xuống phần thân thể của anh. Mảnh đầu lâu đã nát bét đến ngang mũi như chiếc gáo rửa bị vỡ, lăn về phía những bụi hoa đường tàu. Cô nhìn những mảnh đầu lâu bê bết máu tươi, hai mắt vẫn mở thao láo, trắng dã nhìn về phía cô. Anh chết trong sự uất hận cho nên đã không nhắm được mắt. Tiếng gió réo rắt như là tiếng người man dợ vang lên trong đêm thành vắng. Oán nghiệp sẽ phải trả. Hơi hốt hoảng quay người nhìn bốn phía xung quanh để tìm kiếm âm thanh ấy bắt đầu từ lâu. Nhưng tiếng cười ấy lại vang lên từng chập. Có hoàng sợ hơi ú ớ một mạch rồi lao thẳng về làng với những câu nói ú ớ trong cuống họng. Và tay run rẩy chỉ về phía đường dây tàu hỏa. Nơi người tình của cô chỉ còn lại một đống xương thịt bầy nhảy ở trong đêm. Những người dân trong làng ú ra chạy về hướng tay của Hợi chỉ. Ngôi mộ mới đắp được đặt bên trên những bó hoa đường tàu màu trắng. Đêm hay ngày lang thang ở khu đường tàu và ngôi mộ vô chủ của người thanh niên tội nghiệp, người làng hay kháo nhau, đó là người tình của Hợi. Tiếng lợn bị chọc tiết kêu en ép thảm thiết trong màn đêm. Cứng bàn tay ấy trong đêm đã đưa lên cứ ngang cổ của người thanh niên ở bên đường dây tàu hỏa. Giờ lại bàn tay ấy tước đoạt đi những sinh linh khác. Tất cả những động tác cắt cổ, máu rơi, tiếng kêu trong đêm đều giống nhau. Nhưng riêng tiếng chuông chùa thì đã khác, cây đà cũng đã khác. Cành lá của nó héo mòn chết dần từ ấy. Tiếng chuông chùa không còn trong và ngân xa nữa. Ngôi nhà tranh vách đất nơi mà bố mẹ để lại cho anh em của Điền làm nơi che nắng che mưa đã bị dỡ đi. Trên nền ngôi nhà đó thay bằng một ngôi nhà khang trang ba tầng, lớn nhất của khu vực An Dương. Vài tháng sau thì Điền lấy Dung, ngay sau đó ít lâu rồi sinh ra Mai. Cô Hợi ngày càng điên nặng hơn, không lấy chồng lủi lũi ở vậy từ ấy. Người ta gọi cô Hợi là Hợi điên hay là Hợi đường tàu. Nơi cô thường lui tới cùng với ngôi mộ vô chủ cho đến ngày cô không còn đủ sức để đến sám hối với người tình tới khi cô lìa cõi trần. Gương mặt nứt như là gáo dừa từ đường dây tàu hỏa cùng với đống bầy nhảy xương thịt trỗi dậy. Gương mặt ấy đứng nhìn về phía ngôi mộ, một ngôi mộ mới của Hợi. Bóng của Hợi như đội mồ sống dậy, hai linh hồn từ phía đó đi nhắm thẳng hướng làng mà tiến đến. Ngôi nhà ba tầng sáng choang là đích đến của hai linh hồn. Hợi dường như đã biến thành một con người khác, không còn hiền lành như trước đây. Trả nghiệp. Chỉ như một cơn gió khiến cho ông Điền như người bị bịt miệng, sùi bọt mép và dễ dụa một lúc, hai mắt trợn ngược đi trắng dã rồi từ từ lịm đi. Có lẽ chỉ có ông Điền mới biết lý do mình chết và đủ nhận biết người đến đón mình. Những cái chết của cô Dung của Mai diễn ra nhanh hơn và nhẹ nhàng hơn. Gương mặt của Hòa xuất hiện trong ánh sáng mờ nhạt, cùng với những người đã chết trước đó. Quyên ơi, Quyên. Tiếng người gọi tên tôi và tiếng lọc cọc ở ngoài cửa khiến tôi giật mình tỉnh dậy lắng nghe. Tôi đưa mắt nhìn bốn bức tường chung quanh, tối om. Tiếng lọc cọc phòng bên ngày một rõ. Không lẽ là Mai? Đúng rồi, không lẽ là nó muốn? Tôi nghĩ thầm ở trong bụng vùng dậy mở cửa sổ ngó đầu ra. Trời đã sẩm tối, phố đã lên đèn. Nhưng bên trong phòng của Mai vẫn im ỉm khóa. Mấy người cùng dãy trọ vừa đi làm về đang lục đục sửa soạn tắm rửa nấu ăn. Không ai quan tâm đến sự có mặt của tôi và Mai ở đây. Hai con bé vừa dọn đến. Quay lại phòng khép cửa lại ôm gối ngồi thu lu ở góc phòng. Nghĩ về giấc mơ vừa trải qua. Xuyên suốt những sự kiện lại đúng là một câu chuyện hoàn chỉnh. Ăn cắp đồ thờ tự còn là bảo vật trốn chùa linh thiêng. Giết người man dợ, sát sinh. Thôi đúng rồi. Trùng tăng liên táng, đến giờ chuyện của Mai tôi vẫn nghĩ không có thần trùng nào cả. Tất cả chỉ là trả nghiệm. Bà nội và sư thầy nói không sai. Đúng thật chuyện gì cũng đều có căn nguyên của nó. Nhưng tôi giật mình khi nghĩ đến Hòa. Không lẽ nó là người tiếp theo trong gia đình phải trả nghiệm? Không còn cách nào để cứu Hòa hay sao? Nhắm mắt chờ đợi điều sẽ đến, như vậy tội nghiệp cho Hòa quá. Chỉ nghĩ đến thế thôi tôi đã buông tiếng thở dài, nghĩ đến chuyện đám tang hôm ấy, đã nhìn thấy Mai hiện về tay đặt lên vai của Hòa. Không lẽ Mai nó muốn Hòa đi theo nó? Nhưng lời của sư thầy như là vọng lại trong tiềm thức. Khi còn sống, tổ tiên cha mẹ là những người thương con thương cháu vô cùng, thì khi chết đi tình thương ấy vẫn còn, cho nên không thể có chuyện khi chết, ông bà cha mẹ về bắt con bắt cháu chết cùng. Dù có quỷ sứ sẽ vong linh cha mẹ về bắt con cái, thì chắc chắn cha mẹ của mình cũng sẽ kháng cự, vì không có cha mẹ nào lại mong muốn con cái của mình chết. Mai cũng vậy, nó cũng sẽ không làm gì để hại Hòa, đứa em trai nó hết mực yêu thương. Nhưng nếu vì nghiệp mà Hòa phải trả cho cha, thì Mai không thể làm được gì. Tôi không biết những ngày tới sẽ xảy ra chuyện gì đến với Hòa, không biết làm gì để giúp nó, để ngồi chờ đợi và cầu sự bình an trong 49 ngày của cô Dung và Mai. Sáng ngày hôm sau, tôi trả phòng Mai và dọn dẹp đồ đạc qua phòng của tôi, để ngày mang về giao lại cho Hòa những thứ không cần thiết đem bỏ đi. Những ngày sau đó, thi thoảng giật mình trong những giấc mơ tôi vẫn nhìn thấy Mai. Có điều Mai chỉ đứng im lặng nhìn tôi buồn bã và quay đi. Mai hiền hậu như ngày còn sống, ngày chúng tôi làm bạn từ thuở nhỏ, khác hẳn với khuôn mặt của Mai trên tấm chân dung trong buổi tang lễ hôm ấy. Ngoài sự tiếc thương về sự mất mát quá lớn của các thành viên trong gia đình của Hòa vẫn ổn, nói chuyện với tôi thấy tinh thần của nó đã khá hơn mấy ngày trước. Tuần đầu của hai mẹ con cô Dung đi qua và diễn ra bình lặng, tôi không biết họ có làm đúng như những gì sư thầy căn dặn là nên tu phúc, làm chay cúng dường, tu các việc phúc, bố thí, phóng sinh, ấn tống kinh điển, tụng kinh sám hối, hồi hướng phước báo cho người đã mất hay không. Hay thấy mọi việc đã tĩnh lại, họ lại quên đi giống như ngày cô Hợi chú Điển mất, gia đình của Mai mãi chạy theo lời của thầy Đáng. Tiếng gõ cửa khô khốc vang lên ở trong màn đêm. Giờ này tôi đã chìm vào trong giấc ngủ, sang đây trọ không biết quen ai, cho nên có ai gõ cửa làm phiền giờ này. Nghĩ vậy cho nên tôi cứ lầm lì trên giường mà không trở dậy. Tiếng gõ cửa ấy lại vang lên nhẹ nhẹ nhưng mà dồn dập hơn. Mắt nhìn xuống chiếc điện thoại đã hơn 12 giờ đêm, tiếng gõ cửa ngày càng rõ. Tôi cố lờ đi nằm úp mặt xuống gối và bịt tai lại. Quyên ơi! Tôi gọi rất nhẹ như đang đứng sát thỏ thẻ vào tai của tôi. Không! Tôi cố gắng hết sức gào lên thất thanh, hỏng kêu cứu, nhưng mà ngay sau đó thì như có người chẹn cổ họng lại, cho nên chỉ có thể ú ớ không rõ, như những người bị bóng đè vùng vẫy trong sự bất lực. Với ánh mắt ở trong tột cùng của sự sợ hãi, khi mà hé mắt nhìn ra bóng trắng trong lơ lửng ngay trước mắt của mình. Đừng sợ, Mai đây. Một tiếng nói nhẹ như là tiếng gió, nhưng nó giúp tôi trấn tĩnh lại. Mai! Nghe tiếng Mai khiến cho tôi trấn tĩnh. Đúng cái bóng trắng đứng cách tôi vừa đúng một sải tay, ngỡ như là đưa tay có thể chạm đến bạn của mình. Tôi òa khóc khi mà thấy đúng khuôn mặt của mình, nhưng có điều nó bạc trắng như tượng. Tôi cố đưa tay chạm vào nó, nhưng chỉ đang chạm vào hư không. Mình chết rồi, không còn hiện hữu trên trần gian. Xin quên làm ơn hãy giúp em của mình. Mai nói đi, làm được gì bất cứ thì mình cũng sẽ làm. Tôi sốt sắng, giọng của Mai nhẹ nhàng như đang khóc. Đừng để nó ở lại ngôi nhà ấy, sẽ không qua nổi 49 ngày đâu. Họ sẽ tới bắt nó, để nó rời khỏi ngôi nhà ấy càng sớm càng tốt. Đi, nhưng mà đi đâu để cho nó được an toàn? Lên chùa người mất được phước báu, người sống cũng được phước báu. Gọi là người mất, người sống đều được phước báu, nhà được bình an. Đó là cách tu tập để chuyển hóa ác nghiệp nó phải trả thay. Không có thần trùng, không có quỷ trùng, bắt vong tu tập sẽ chuyển hóa được nghiệp này. Đưa nó lên chùa, sư thầy sẽ có cách. Xin lỗi, sức mình chỉ được đến đó mà thôi. Tiếng nói của Mai như nhẹ dần, như chút linh khí cuối cùng còn lại, cố sức để bảo vệ đứa em. Phút chốc thì cái bóng trắng tan đi trong một làn gió nhẹ. Lời nhắc ấy vẫn còn vọng về in đậm trong tâm khảm của tôi. Đưa nó lên chùa, sư thầy tự có cách. Cả đêm hôm ấy tôi không sao chợp mắt được trằn trọc bởi câu hỏi. Về thì dễ, nhưng mà làm sao có thể thuyết phục được họ hàng của nhà Mai để đưa Hòa đi lên chùa theo thầy? Rất khó, sẽ không ai tin vào giấc mộng từ miệng của một con nhóc, miệng vẫn còn hơi mùi sữa. Tôi không thể từ chối lời khẩn cầu nhờ sự giúp đỡ cuối cùng của Mai. Tôi không muốn Hòa có kết cục ấy, nghiệp báo đời trước bắt đời sau phải trả. Sáng ngày hôm sau, tôi gói ghém tất cả những thứ còn lại của Mai mang về để trả lại cho Hòa. Ngay khi tôi về, tôi có kể cho bà nội nghe về giấc mơ của mình. Ngày thanh niên đường tàu, chú Hiền, cô Hợi, cô Dung, chiếc chuông chùa, Mai. Lý do chính tôi trở về để giúp Hòa. Khó đấy. Ngày xưa thầy đi, họ cũng đi xem bói toán nhiều nơi. Không làm cái gì như là sư thầy căn dặn. Nhưng vì tâm nguyện cuối cùng của Mai, cháu hãy gắng hết sức giúp em nó. Bà đi với cháu chứ. Cháu sợ bác nó. Thế bỏ lửng câu nói, bà nội khẽ gật đầu. Cháu nên hỏi ý sư thầy trước. Nếu gia đình họ đồng ý, sư thầy lại từ chối, thành ra lỡ việc. Lại còn ý của thằng Hòa, nương nhà cửa Phật cũng đòi hỏi cái duyên, chứ không phải cố nài ép mà được. Nhiều khi như thế thành hỏng việc. Dạ vâng ạ. Con hỏi Hòa và ý kiến của gia đình Hòa. Nếu họ đồng ý, thầy sẽ về đưa em đi. Dạ, nếu được vậy thì con cảm ơn thầy. Tôi mỉm cười cúp máy. Tôi đinh ninh sang hỏi Hòa và ý kiến của bác của Mai. Mọi việc ổn, gọi điện cho sư thầy xuống làm thủ tục để đưa Hòa đi là xong. Còn danh này chứ, anh chị tao vừa mới chết, mồ còn chưa có xanh cỏ, thầy muốn đưa nó đi đâu hả? Sư với chẳng sãi, thầy với chẳng bà, giặt toàn quân cái liền lọc kiếm tiền trên thể xác của người chết. Ông ấy tài giỏi ấy, ông ấy đến cúng anh chị ta sống lại đi. Cố đưa nó đi vài chục hôm rồi lại đưa đến đây đòi công cán chia chác. Vơ vẩn dẹp đi. Bất chấp sự có mặt của bà nội, người lớn tuổi nhất có mặt ở đấy, ông Tuân bác của Mai mắng tôi sơi sơi khi mà tôi đề nghị đưa Hòa lên chùa với sư thầy một thời gian, khiến tôi uất nghẹn đến tận cổ. Tôi nói với họ chuyện này, tất cả chỉ muốn tốt cho Hòa, không hề có bất cứ mưu cầu lợi lộc nào ở đây. Nếu không vì Hòa, vì Mai, chắc chắn tôi không bao giờ đụng chạm đến chuyện của gia đình người khác. Tôi Hòa khóc và muốn chạy trốn khỏi căn nhà này ngay lập tức. Nhưng khi nhìn lên bốn bức di ảnh của bốn người mới mất, nhất là bức di ảnh của Mai với một gương mặt đượm buồn, dường như gương mặt ấy đang đổ lệ, không đành lòng bước đi. Cô chú hãy thương cho số phận của Hòa, cho nó nương nhà cửa Phật một thời gian tránh khỏi tai kiếp này xong, đưa em nó trở về cũng chưa có muộn. Cháu xin thể chức vong linh của Mai, cháu không mưu cầu bất cứ chuyện gì từ chuyện này cả. Cháu xin cô chú đừng có nghĩ oan cho sư thầy mà tội nghiệp, nghiệp mình nặng cho nên nương nhà... Chưa kịp nói xong, ông Tuân lại gào đi như không kìm được giận dữ. Mày im đi, mày cút ra khỏi nhà tao, nghiệp gì chứ hả? Cái con danh vắt mũi chưa sạch, đi học được ba cái thói rợm đời. Bà dắt cháu về đi, nếu mà hôm nay tôi không có nể bà đó, thì có lẽ tôi đã vả cho con này mấy cái rồi. Mày về đi. Về đi cháu, mình không làm được gì đâu. Nói họ không tin thế cũng thôi, đã là nghiệp mình phải chấp nhận. Nước mắt của tôi ướt nhem hết cả khuôn mặt khi nhìn vào di ảnh của Mai. Tôi biết mình sẽ không bao giờ quay trở lại ngôi nhà và khuôn mặt của người đàn ông kia lần nữa. Tôi dìu bà nội ra về trong sự hầm hè giận dữ của vợ chồng người bác của Mai. Phía sau ấy là một ánh mắt lấp ló ướt nước đến tội nghiệp của Hòa. Tôi khóc suốt cả buổi chiều ngày hôm ấy, từ trước đến giờ chưa bị ai sỉ nhục đến như vậy. Khóc vì thương cho Mai, lo cho Hòa và sự uất nghẹn của tôi. Tôi gọi điện xin lỗi sư thầy nhưng mà chỉ nhận được tiếng thở dài trong im lặng. Con chỉ thích lo chuyện bao đồng. Mai này nhà nó không có sao. Vợ chồng chúng nó mang cả nhà này đi diễu khắp làng vì lo cái chuyện bao đồng đó. Bố tôi liền tiếng. Con mong được như vậy. Tôi đáp lời bố. Thực tâm thì vì điều đó tôi chấp nhận bị người ta sỉ nhục vô cớ. Sáng ngày hôm sau tôi ngược ra Hà Nội nhưng không gặp Hòa. Trong những giấc mơ không thấy Mai thêm lần nào nữa. Tôi nghĩ đó là chút linh khí cuối cùng còn lại của Mai trên trần gian. Như thế cũng tốt. Mọi thứ đã ổn, cuộc sống đã quay trở lại bình lặng. Tôi cầu trời sớm qua 49-100 ngày của cô Dung và Mai. Trong linh tính của tôi tự đặt ra những dấu mốc ấy, nếu Hòa không sao. Tôi sai cũng được, không cần đúng. Một tháng tôi nghe mẹ tôi bảo, nhà Tuân vừa dọn sang nhà Điền ở, hôm con và bà sang có lẽ họ nghĩ nếu mà như thằng Hòa đi rồi về tranh cướp gì nhà nó. Giờ nghĩ thì hai bà cháu thấy dại đó, toàn lo cái chuyện bao đồng. Chuyện đã qua mẹ đừng nhắc nữa. Giờ có người chăm sóc cho Hòa cũng tốt. Mình nó ở tại ngôi nhà to thênh thang như vậy con cũng lo. Tôi đếm từng ngày và cầu mong cho mình nhầm lẫn, không phải trùng tang trả nghiệp. Ít nhất không có chuyện gì xảy ra với Hòa. Bình yên là điều tốt nhất. Tôi về nghỉ trước 49 ngày cô Dung và Mai 3 ngày. Từ khi xảy ra chuyện tôi không lai vãng sang nhà của Mai. Nói đúng hơn là đã bị bố cấm tiệt. Làng xóm dị nghị cho nên không đi đâu suốt cả ngày quanh quẩn ở nhà. Nhưng muốn hay không tôi đảo mắt sang nhà của Mai liên tục như một thứ bản năng. Nhưng những ngày Mai vẫn còn sống, tôi không gặp Hòa nghe mẹ nói sang nhà ngoài. Hai ngày nay nhà Mai chuẩn bị đám cho nên rộn rã người ra kẻ vào. Tiếng gà lợn kêu, tiếng thầy cúng làm lễ từ sớm cho đến khuya. Vợ chồng của ông Tuân muốn chuẩn bị đám thật hoành tráng, tươm tất cho hai mẹ con cô Dung. Tránh mang tiếng với xóm làng bởi nghe mọi người nói, số tài sản của bố mẹ Mai để lại sẽ thuộc quyền quản lý của vợ chồng ông Tuân. Đêm 49 ngày của mẹ con cô Dung, trời lại nổi cơn giông tố mưa kéo đến giống như đêm trước, mang hai mẹ con cô Dung ra ngoài đầm. Trước khi đi ngủ ngó ra cửa sổ nhìn sang nhà Mai lấp lánh tiếng mưa rơi, thấy bóng dáng của vợ ông Tuân đang quanh quẩn trước bàn thờ của bốn người đã mất. Có lẽ Hòa chưa trở về tối nay. Tôi về phòng và chìm dần vào giấc ngủ dưới tiếng mưa rơi ở ngoài hiên. Chập chờn trong giấc mưa mờ mờ những bóng hoa đường tàu màu trắng. Đường ray con tàu lao đến vụn vụt dần hiện lên trong đêm. Một đống xương thịt máu bầy nhảy lẫn lộn, những khúc chân tay dài rộng động đậy. Gương mặt của người thanh niên trên chiếc sọ như là chiếc gáo dừa, nứt trên đường dây, lù lù đứng dậy quay mặt về làng dưới cơn mưa nặng hạt. Từ con đường dân sinh, chiếc xe Honda do một người đàn ông điều khiển, chở theo đứa trẻ lao đi vội vã dưới cơn mưa nặng hạt trong đêm. Chiếc xe Honda vừa chạm đến đường dây xe lửa, thì đoàn tàu cũng xình xịch lao tới. Chiếc sọ người thanh niên như là gáo dừa nứt dòng máu tứa ra vô cùng kinh sợ, nhìn thẳng vào người đàn ông đang cầm lái. Trong giây phút hoảng sợ, người đàn ông loạng choạng tay lái ngã đổ xuống đường tàu. Chiếc đầu tàu Hòa lù lù lao đến, đứa bé luống cuống đưa khuỷu tay của mình lên che ánh sáng, nó chỉ kịp kêu lên, "Bác Thuân!" Vừa lúc ấy, chiếc đầu tàu xe lửa dúi chiếc xe máy, hai xác người văng đi một đoạn khá xa. Những vệt máu, những phần thân thể vương đầy trên những bông hoa đường tàu rung rinh màu trắng. Hiện lên gương mặt của Hòa, ông Tuân bê bết máu tươi. Ở phía sau lại còn có gương mặt của vợ ông Tuân và những người khác trong dòng họ của ông Điền. "Ra đường tàu đi, lại có tai nạn rồi đó." Tiếng người kêu lên thất thanh trong màn đêm khiến tôi giật mình bừng tỉnh. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.